Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 593, Trắc Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt, trưởng lão, ngài muốn làm cái gì? Trần Vân Thanh nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Mẹ kiếp nó chứ, mình đã thể hiện ra thực lực vượt xa những tên được xem là thiên tài cái thế của Mân Việt quận thành nơi đây. Giờ phút này không nhanh nhanh nhận hắn vào nội môn, còn đưa ra mấy thứ vớ vẩn này làm cái quái gì thế không biết. Chọc tức Trần Vân Thanh hắn, cùng lắm là rời khỏi Mân Việt học viện ra bên ngoài tu hành thôi. Có gì ghê gớm, cậu đưa tay vào tảng đá này đi. Thường Tại Thiên thật sự là chấn kinh không hề nhẹ vì màn bộc phát vừa rồi của Trần Vân Thanh. Người thanh niên này thật sự mang đến cho hắn quá nhiều điều bất ngờ. Không nghĩ một người vốn tự phụ rằng ánh mắt nhìn người của mình rất là chuẩn xác như hắn, cũng là có lúc phải nhìn lầm. Nhưng không sao, chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi. Đây nếu là sự thật, vậy Mân Việt học viện lần này xuất hiện thêm một thiên tài hiếm thấy. Đây đối với lại Mân Việt học viện hoàn toàn là chuyện tốt. Khối đá này là, không phải như hắn nghĩ. Lão già này âm thanh không có sự bất mãn hay địch ý gì thì phải. Nhưng đồng thời Trần Vân Thanh hơi ngạc nhiên. Hắn nghĩ mình giao ra tam giai nhất phẩm yêu đan cùng thể hiện ra tu vi của mình, như vậy liền đã không còn vấn đề gì nữa rồi, tự khắc sẽ bình yên gia nhập nội viện. Ai nghĩ đến lại còn nhiều thủ tục phiền toái đến như thế này đâu kia chứ. Không cần lo lắng, đây là Trắc Niên thạch, nó không có ảnh hưởng gì đến cậu cả. Nhìn Trần Vân Thanh nghi hoặc, Thường Tại Thiên là mỉm cười lên tiếng giải thích một chút. Cái gọi là Trắc Niên thạch, đây là do luyện khí sư luyện chế ra, thêm vào một ít phù văn cấm chế. Nó công năng không có gì khác, ngoài chuyện có thể kiểm tra được tuổi tác thật sự của bất kỳ người nào. Thường Tại Thiên hắn tin tưởng vào Trần Vân Thanh, nhưng những lời bàn luận bên dưới cũng không phải là không có lý. Một khi Trần Vân Thanh dùng liếm tức công pháp rất cao minh, thêm vào thuật dịch dung đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, khi đó những thủ đoạn bình thường rất khó để phát hiện ra chân tướng của Trần Vân Thanh. Tuy nhiên Trắc Niên thạch này lại là một cái ngoại lệ. Dù đối phương có xảo trá đến đâu, tuổi tác cũng không thể nào qua được sự kiểm tra của Trắc Niên thạch. Nó ngay cả yêu vương cường giả cũng có thể kiểm tra ra được độ tuổi chân thật nữa mà. Một tên yêu sư có tính là gì đâu. Nên là vì sự an toàn cũng như công tâm, hắn cũng chỉ đành dùng cách này. Vâng, trưởng lão. Thì ra là hoài nghi hắn không phải là một thanh niên nho nhỏ, mà là một lão già cải trang như là đám người của mấy đại gia tộc kia. Hắn có chút nghĩ oan cho đối phương. Ông, 17 tuổi 2 tháng. Thường Tại Thiên lâm vào yên lặng. Trắc Niên thạch cho ra con số làm hắn ngỡ ngàng, nhưng hắn vẫn tin tưởng đây là kết quả không có sai lầm. Trước đó hắn đã trắc nghiệm tuổi tác của mình, cho ra con số mấy chục tuổi hoàn toàn trùng khớp, nên hắn tin tưởng Trắc Niên thạch không có nhầm lẫn gì ở đây. 17 tuổi yêu sư cường giả, thật sự là quá trẻ tuổi một chút đi. Hắn không muốn tin trên đời này có thiên tài tuyệt thế cũng là không có được à, phù. May mắn viên đá này cũng không phải vạn năng. Trần Vân Thanh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn cũng có chút lo lắng muốn chết. Tính ra hai kiếp làm người, hắn cũng là đã trên 30 tuổi rồi. Hắn sợ Trắc Niên thạch này đo ra tuổi tác thật sự của mình, làm hắn lo lắng một thời gian không đâu. Hiện tại hắn đã có cái đánh giá chính xác về khối Trắc Niên thạch này rồi. Nó chỉ có thể dựa vào khí huyết cùng khung xương đến đo lường ra tuổi tác, mà không thể nào đo ra linh hồn tuổi tác thật sự. Nói cách khác, nếu yêu tôn cường già trở lên đoạt xá một người trẻ tuổi, nó cũng sẽ không phân biệt được ra đâu. Xẹt, chúc mừng cậu. Từ hôm nay trở đi cậu là đệ tử nội viện của Mân Việt học viện chúng ta. Xác định thủ tục đã không sai, Thường Tại Thiên là đem Trắc Niên thạch thu hồi lại. Tiếp theo sau hắn là lấy bên trong túi không gian ra một bộ đồ màu trắng làm bằng miên ti hết sức mềm mại. Thêm vào đó là nội viện lệnh bài thân phận. Đây là học viện đưa cho hắn, chuẩn bị cho những tình huống như thế này có thể phát sinh. Những lần trước cũng không ít lần gặp phải hoàn cảnh như thế này. Hắn cũng không còn xa lạ gì cho lắm. Vân Thanh công tử, chúc mừng anh trở thành nội viện đệ tử. Vân Thanh sư huynh, chúc mừng anh gia nhập nội viện. Đúng vậy, chúc mừng anh. Hy vọng sau này anh có thể chiếu cố nhiều hơn. Đường Thư, Đường Thái Phật, Khương Duy ba người chính là những người tiến đến chúc mừng Trần Vân Thanh đầu tiên. Đối với chuyện Trần Vân Thanh là yêu sư cường giả, nơi đây ba người bọn họ là người không có bất ngờ gì cả. Nó là nằm trong dự đoán. Bọn họ là đã tận mắt nhìn thấy Trần Vân Thanh ra tay qua. Người này không thể nào là yêu sĩ cảnh giới cho được. Đường Thư trong ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh hiện tại có chứa một tia kính trọng bên trong. Mấy ngày trước hắn còn có nghi ngờ Trần Vân Thanh cũng giống như mình một dạng. Đều là dựa vào liễm tức công pháp cao siêu cùng thuật dịch dung để qua mắt đám trưởng lão của Mân Việt học viện như mình. 17-18 tuổi lại còn xuất thân từ một tòa thành trì rất nhỏ không phải tại Mân Việt thành. Nói ra rất ít người tin tưởng. Tuy nhiên chắc Niên Thạch đưa ra con số không lầm kia. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Trần Vân Thanh này thật sự là một tên thiên kiêu yêu nghiệt mạnh hơn những thiên kiêu tại Mân Việt quận thành này thực sự. Người như vậy rất là đáng để cho hắn kính nể. Không chừng tương lai sau này mình còn nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Vân Thanh cũng nên. Hiện tại làm tốt quan hệ giữa đôi bên. Đối với hắn là không có hại gì. Trước mắt có thể dựa vào mối quan hệ này. Để cháu của hắn tại Mân Việt học viện có chỗ dựa cũng là rất không tệ rồi. Cảm ơn ba vị, như có thể tôi sẽ làm hết sức. Vốn có chút không ưa Đường Thư từ khi còn tại bên trong Phong Lang Sơn. Nhưng đối phương đã chủ động đến chúc mừng. Trần Vân Thanh hắn cũng đâu thể xua đuổi người ta ra ngàn dặm được. Nói nữa tại Mân Việt học viện hắn cũng cần có một chút nhân thủ giúp mình làm việc. Nếu mà Đường Thái Phật cùng Khương Duy nghe lời, nhận bọn họ hai người cũng không có sao. Lão đại, chúc mừng anh trở thành nội viện đệ tử. Sau này nhớ chiếu cố cho chúng tôi nhiều hơn. Trần Hàn Sương cùng Trần Tuyết Tùng hai người cũng nhanh chóng đi đến chúc mừng Trần Vân Thanh trở thành nội viện đệ tử. Trần Tuyết Tùng chúc mừng nhưng không có chút thành ý nào phát ra từ tận đáy lòng. Từ khi Trần Vân Thanh cướp đi Dương Tư Tư của hắn. Ân, trong lòng của hắn Dương Tư Tư chính là người con gái của hắn. Là do Trần Vân Thanh ỷ mình thực lực cao hơn nên cướp cô ấy đi từ trong tay của hắn mà thôi. Vì phản đối chuyện này, hắn không có cùng Trần Vân Thanh chung đường đi vào Phong Lang Sơn thí luyện. Lại chọn Trần Hàn Sương dù trước đó hắn cùng Trần Vân Thanh rất là thân thuộc cũng là đủ hiểu. Đến nơi đây chúc mừng Trần Vân Thanh lần này, không phải bổn ý của hắn, mà hắn bị Trần Hàn Sương kéo đến. Trần Hàn Sương nói qua bên trong Mân Việt học viện đầy rẫy cạnh tranh cùng nguy hiểm. Lơ là một chút là mất mạng giống như chơi. Không có chỗ dựa vững chắc mà nói. Sẽ bị nhiều người ức hiếp. Một bước khó đi. Hiện tại Trần Vân Thanh đã là nội viện đệ tử. Thực lực lại cao cường. Dù muốn dù không cũng tạm thời chấp nhận khuất thân hạ mình bên cạnh y một thời gian. Chờ thời cơ chín muồi. Hắn sẽ ra tay đem Trần Vân Thanh đạp xuống dưới đất. Đây là những dự tính trong lòng của hắn. Bên này Trần Hàn Sương trong lòng cũng không có tư vị gì. Đối với lại lão yêu quái ngàn năm như hắn đây, phải chịu đứng dưới một tên thanh niên vắt mũi chưa sạch. Đó là một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Nhưng không sao, Trần Hàn Sương hắn có được giãn được. Nhẫn nhục chịu đựng luôn là tôn chỉ được hắn đặt lên hàng đầu. Hắn luôn quan niệm tại tu luyện giới này không có kẻ địch mãi mãi. Chỉ có lợi ích ích mãi mãi. Hiện tại hắn cùng Trần Vân Thanh bên ngoài còn chưa đến nỗi cá chết lưới rách. Người ta đã là nội viện đệ tử của Mân Việt học viện. Làm anh em trước đây như hắn cùng Trần Tuyết Tùng. Không đến chúc mừng một câu làm sao mà được. Cùng là anh em, giúp đỡ được Trần Vân Thanh ta sẽ không chối từ. Trần Vân Thanh cũng là giả tạo nụ cười đối với hai người này xã giao một chút. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách.